Hoàng Thiền gật đầu, cảm ơn cô cũng. Gocchuyenaudio.com. Vậy, tôi, đi đây. Nhất Giao đảo mắt nói lời từ biệt. Tạm biệt, cô ấy vẫy tay cô vẫy lại rồi nhấc chân đi tiếp. Nhất Giao đi được 5 mét, Hoàng Thiền lại đứng tại chỗ gọi tên cô. Nhất Giao, cô quay đầu lại ngay tức khắc. Hai người họ cách nhau một cái mặt tiền của cửa hàng, Hoàng Thiền đứng dưới cột đèn, khuyên tai của cô ấy tỏa sáng lấp lánh. Cô ấy nhìn cô, mở miệng. Tôi không biết hai người gặp chuyện gì, nhưng đừng đánh mất cậu ấy. Còi xe và loạt âm thanh vội vã của đô thị vọng lên khắp nơi, lời nói của Hoàng Thiền như tan vào trong gió. Dụ dân, cậu ấy thích cô nhiều lắm. Cách chương.